Trần Duyên, chương 22, rối loạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, rối loạn 1. Kỳ Nhược Trần lo lắng tỉnh lại, vừa mới mở hai mắt ra thì một luồng ánh sáng đã chiếu tới. Web, nguy rồi, bài tập sáng nay còn chưa làm. Rowan nhớ tới chuyện này, Kỳ Nhược Trần lập tức đổ mồ hôi lạnh cuống quýt ngồi dậy. Nhưng mới chỉ dùng lực một chút thì ngực của hắn bỗng nhiên đau nhức, sau đó có mấy đạo kinh mạch trong cơ thể đã trở nên nóng bỏng đau rát. So sánh với sự đau nhức này thì những vết bỏng trên mặt không thấm vào đâu cả. Đau đớn đột nhiên xuất hiện làm cho Kỳ Nhược Trần rên rỉ một tiếng, lập tức nằm ngược trở lại. Vân Phong đạo trưởng gấp gáp đi vào, thấy Kỳ Nhược Trần rằng đang muốn ngồi dậy, liền nói ngay. Nhược Trần, đệ vừa bị thương, nghỉ ngơi một chút là tốt nhất. Bỏ một ngày một đêm cũng không sao. Nào, trước tiên ăn chút gì đó đã. Vân Phong đạo trưởng bưng một cái khay trong tay, bên trên có một bát cháo và mấy món ăn sáng. Kỳ Nhược Trần không ngờ Vân Phong đạo trưởng lại đích thân làm những chuyện vặt vãnh này, vội vàng rằng co từ trên giường ngồi dậy. Sau khi kính cẩn cảm ơn Vân Phong đạo trưởng thì vừa ăn vừa hỏi chuyện hắn. Vân Phong đạo trưởng vuốt râu mỉm cười nói, việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trương Ân Ân nóng lòng cầu thắng, tùy tiện dùng tới ất mộc kiếm khí, kết quả là đạo hạnh không đủ, mất đi khống chế. Nhưng mà đệ cũng bị thương không nhẹ, rất may là kinh mạch chân nguyên không tổn hao gì, coi như là vạn hạnh trong cái bất hạnh. Đạo đức tông ta môn quy xâm nghiêm, nghiêm cấm đệ tử tư đấu, nhưng mà các đệ tử kia nói đệ cũng đồng ý so kiếm. Thứ hai là do Trương Ân Ân không khống chế được việc ngự kiếm, bị thương không nhẹ cũng coi như là đã bị giáo huấn rồi. Cho nên ta tự chủ trương đem đệ mang về trị liệu trước, không đem chuyện này nói cho người chấp trưởng môn quy là Tử Thanh sư thúc. Nhược Trần đừng vội trách ta. Kỳ Nhược Trần trong lòng lạnh lùng mỉm cười, nếu biết Trương Ân Ân là nữ nhi của Cảnh Tiêu chân nhân thì chuyện này cũng không ngoài dự đoán của hắn. Nhưng nét mặt hắn không biểu hiện gì, trong miệng vội hỏi. Vân Phong sư huynh đối tốt với đệ, gây chuyện thì đệ tránh đi là được. Đương nhiên là hiểu, sau này khi bọn họ tìm đệ, Vân Phong đạo nhân nở nụ cười, nói. Cũng không cần như vậy, đạo đức tông ta môn đồ đông đảo, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Nói thí dụ như trong thất mạch có một số đệ tử mắt cao hơn đầu, cho nên những đệ tử chịu thiệt toàn là những người mới nhập môn. Đệ nếu như toàn nhường nhịn thì bọn chúng sẽ dây dưa không dừng. Đệ cứ yên tâm, đạo đức tổng ta môn quy xâm nghiêm, Tử Thanh sư thúc lại thiết diện vô tư, sẽ không để cho sẽ có sự trừng phạt tương ứng. Phôn đạt âm 7, cho dù là ai cân phạm vào môn quy thì cố gắng nhấn mạnh mấy chữ môn quy xâm. Nghe thấy Vân Nghiêm, Kỳ Nhược Trần lập cực ấn tĩnh ngộ, trong lòng đã có tính toán. Nếu như Vân Phong nói mình nhường nhịn không phải thượng sách thì mình cũng không cần làm thiện nam tín nữ gì mà phải chịu chuyện má trái đánh má phải. Hắn đương nhiên sẽ không dại dột mà trêu chọc tiểu cô nương ngang ngược vô lý kia, thế nhưng nếu như lại có chuyện tai bay vạ gió này tìm tới cửa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không trách được hắn. Chỉ là câu nói tiếp theo của Vân Phong đạo nhân làm cho hắn cả kinh. Nhưng mà chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ vốn là trích tiên, lọt vào mắt xanh của 8 vị chân nhân, đồng thời chuyện này là bí mật trong môn phái ta, các đệ tử đều không được biết. Bởi vậy đệ không uổng chút công phu nào, lại có thể đồng thời thụ nghiệp của 8 vị chân nhân, đây chính là phúc duyên độc nhất vô nhị trong tông ta, đương nhiên sẽ làm cho bọn chúng bất mãn. Trích tiên, vậy chẳng phải là thần tiên hạ xuống phàm trần ư? Kỳ Nhược Trần ngỡ ngàng hỏi. Web, nhưng mà trong lòng hắn đã cảm thấy có chút không ổn, xem ra 8 vị chân nhân quyền cao chức trọng đối với mình chiếu cố như vậy, hóa ra là vì hai chữ. Trích tiên, chỉ là hắn không cha không mẹ, từ nhỏ đã lưu lạc từ phương, sao có thể là trích tiên? Vân Phong đạo nhân ha hà cười, nói, là ta lắm mồm, đệ không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là tốt rồi. Dứt lời, Vân Phong đạo nhân lại căn dặn hắn ngàn vạn lần không thể chìm đắm trong tạp học mà hoang phế tu luyện thái thanh chỉ thánh quyết, rồi rời khỏi phòng. Kỳ Nhược Trần ngây ngô đứng ở trong phòng thảo tự nói, nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam. Trích tiên, tại sao mình có thể là trích tiên? Cứ nói như vậy hơn 10 lần, hắn bỗng kinh hô tháo thanh thạch đang đeo trên cổ xuống cẩn thận xem xét, hai tay run lên, mồ hôi rơi như mưa. Tim của Kỳ Nhược Trần đập càng lúc càng nhanh, cứ như muốn phá lồng ngực bay ra ngoài, toàn thân hắn trở nên lạnh toát, thầm nghĩ. Trích tiên, chẳng lẽ là hắn, là con dê béo kia, nhất định là vậy, lúc mình nhập môn, Tử Vi trưởng giáo còn xem khối thanh thạch này, lẽ nào mình đã giết một vị tiên nhân, chuyên, này sao có thể được chứ, mình sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, bị thiên lôi oanh sát. Thế nhưng nếu hắn là tiên nhân, sao có thể bị người thường giết được? Phát thông một tiếng, Tỷ Nhược Trần cảm thấy váng đầu hoa mắt, toàn thân vô lực ngã ngồi xuống đất, trong lòng trống rỗng. Qua hồi lâu, Kỳ Nhược Trần mới tỉ mỉ nhớ lại chuyện ngày đó, càng nghĩ càng thấy con đê béo kia xuất trần bên mình có ẩn tiên khí. Hắn từ trong bão cát mù mịt đi ra, trên người không dính một hại bụi thì đã thấy hắn khác với những con dê béo khác rồi. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của Kỳ Nhược Trần lại tuôn ra. Hắn cố gắng chấn định tinh ra chứng cứ chứng minh con dê béo kia không phải tiên nhân. Nhưng mà nếu hắn là tiên nhân, bé có tiên thuật hộ thể, không thể bị ta giết được, cho nên hắn có thể không phải là tiên nhân. Chờ một chút, tiên thuật, Tỷ Nhược Trần bỗng nhiên nhảy lên, tiện tay cầm một cái trầm hương mộc trấn trên bàn, thúc dục tâm niệm, giải ly tiên quyết hiện lên. Trầm hương mộc trấn đột nhiên sáng lòe, rồi nứt thành vô số mảnh nhỏ, sau đó hóa thành một luồng khí xanh, nổ đánh bùng một tiếng. Trong lúc nhất thời bút nghiên trong phòng bay toán loạn, giấy vụn khắp bầu trời, cái bàn học bằng gỗ lê cũng bị đánh thủng mấy chỗ. Tỷ Nhược Trần thấy mộc khí này có oai lực như vậy thì chấn động giật mình lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất bò dậy không nổi. Hắn chẳng quan tâm tới mình có bị thương hay không, mà lúc này tâm trạng hắn đang khiếp sợ quá độ, chân tay bùn rùn. Đây là giải ly quyết, có lẽ không phải là tiên quyết. Hắn cột hứng nằm xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ Nhược Trần chỉ mới học qua mấy n vẽ bùa, đưa tay bấm niệm thần chú mà thôi, hắn đã từng thụ nghiệp Thái Vi chân nhân, người được xưng là biết nhiều đạo thuật nhất trong tông, tục truyền là lão có thể dẫn động cửu thiên thần lôi. Nhưng mà đạo thuật sử dụng vô cùng phiền phức, cần có chân nguyên cường đại làm căn cơ, lại cần có pháp khí phụ trợ, phù văn nhiều vô kể, thậm chí còn phải khai đàn lập trận, trải qua vô số lần chuẩn bị chu đáo thì mới có thể thi triển. Phương pháp thi triển đạo thuật chủ ngữ lại phiền phức hơn nữa, chỉ cần có một sai lầm cực kỳ nhỏ bé, cũng có thể bị nó phản phệ tạo thành hậu quả không lường trước được. Ví dụ như Trương Ân Ân vọng động sử dụng ất mộc kiếm quyết, mất đi khống chế, thiếu chút nữa một kiếm xuyên thủng ngực Kỳ Nhược Trần. Lúc này Kỳ Nhược Trần làm gì có đạo hạnh, ngay cả có phủ chú trong tay, cũng không thể thi triển đạo thuật trên nó. Ba gần nhưng giải ly quyết lại này chỉ đọc là có thể phát ra, phất tay một cái cũng có thể biến trầm hương mộc trấn thành một luồng khí, phương thức có được nó lại thần diệu khó lường. Chỗ huyền bí này sao có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được chứ? Đây không phải là tiên quyết, vậy là cái gì? Tê gia cách chương.